vuốt mắt anh sững sờ, ánh sáng anh tôn thờ biến mất như mây mờ, bóng tối luôn trực chờ để nuốt lấy giấc mơ, nuốt lấy trái tim. U mê nhắm mắt làm ngơ, tình nát tan vụn vỡ, anh cứ thứ tha cho em mỗi khi lầm lỡ. Tuy nước mắt rơi em không nức trong tội lỗi, nụ cười em giấu trên bờ môi. Vậy hóa ra tình này là giả dối, toàn là lừa dối, anh đã lần đường lạc lối. Quay trong tâm trí anh thổn thức về hạnh phúc, bây giờ ai đau, ai đau, ai đau đớn khi biết tình này là giả dối, lại là lừa dối, anh đã lần đường lạc lối. Quay trong tâm trí anh thổn thức về hạnh phúc, bây giờ ai đau, ai đau, ai thấu cho cơn mê này. Anh chẳng nhỏ máu, nếu không tin thì không yêu, mà không yêu thì không đau bấy nhiêu lâu. Nhắm mắt làm ngơ, tình nát tan vụn vỡ, anh cứ thứ tha cho em mỗi khi lầm lỡ. Tuy nước mắt rơi em không lấp trong tội lỗi, nụ cười em giấu trên bờ môi. Vậy hóa ra tình này là giả dối, lại là lừa dối, anh đã lầm đường lạc lối. Quay trong tâm trí anh thổn thức về hạnh phúc, bây giờ ai đau, ai đau, ai đau đớn khi biết tình này là giả dối, lại là lừa dối, anh đã lầm đường lạc lối. Quay trong tâm trí anh thổn thức về hạnh phúc, bây giờ ai đau, ai đau, ai thấu cho cơn mê này. Thế nhưng anh yêu em hơn bất kỳ ai, dù sao anh cũng chấp nhận sai, và đau đớn ngày mai sẽ biến mất, sẽ biến mất, sẽ biến mất. Về hạnh phúc, bây giờ ai đau, ai đau, ai đau đớn khi biết tình này là giả dối, lại là lừa dối, anh đã lần đường lạc lối. Quay trong tâm trí anh thổn thức về hạnh phúc, bây giờ ai đau, ai đau, ai thấu cho cơn mê này. Nói gì đi em, anh quên giọng nói. Em mất rồi. Nói gì đi em, nhưng đừng là lời nói dối. Đừng lạnh lùng như thế, gió con mây đã kéo mưa về. Nào phải cơn mê, sao em im lặng như thế. Anh có thể ôm em được không, hay vẫn đứng đây và hy vọng. Mỗi khi mưa về rơi ướt sân, làm sao đôi chân anh yên phận. Bờ vai của một người đàn ông, từng gánh cả một trời ngang dọc, nhưng không thể nào gánh hết nỗi đau này thay em. Gánh ngang gánh dọc cuộc đời nó trôi đến mây, đường nào sẽ đến tới nơi trái tim em vậy. Bước qua chữ nợ tôi tàn rồi em sẽ thấy còn anh ở đây. Gánh ngang gánh dọc cuộc đời nó trôi đến mây, lòng người dối gian khiến em cô đơn bao ngày. Dài một lần mất em rồi, anh không thể nào buông xuống. Sao không? Hay vẫn đứng đây và hy vọng. Mỗi khi mưa về rơi ướt sân, làm sao đôi chân anh yên phận. Bờ vai của một người đàn ông, từng gánh cả một trời ngang dọc, nhưng không thể nào gánh hết nỗi đau này thay em.

khi phải tìm đến cơn say như vậy. Say đến nhạt nhòa thuẫn thức, đến nỗi đau giống như hạnh phúc. Nước mắt tràn vào trong chiếc cốc trên tay, chỉ muốn say để quên đi những đọa đầy. Một kẻ yếu đuối đóng vai một người say. Anh đã cố giả vờ hạnh phúc để tháng năm kia quay lưng dạ từ, nhưng càng cố lại càng đau đớn, khiến vết thương kia thêm rộng lớn. Kẻ say tình thì làm gì có tháng năm đâu, chỉ giống như toa cuối ga tàu, mãi mãi là người đến sau. Anh đã cố gắng, ngần ấy năm đây trôi qua đôi lấy được gì. Buồn đau là anh, cay đắng vẫn chỉ là anh. Anh muốn một lần em nói xem hạnh phúc là gì đây em hỡi. Chẳng đáng yêu dữ hay sao? Bao lời dối trá anh đã tha thứ cho em bằng tất cả, bỏ hết ngoài tai những lời nói người đời dèm pha. Nhưng đến cuối cùng anh cũng hiểu ra hạnh phúc là ảo mộng giữa chúng ta, chỉ còn lại một nỗi đau xa lạ. Anh đã cố giả vờ hạnh phúc để tháng năm kia quay lưng dạ từ, nhưng cầm cố lại đau đớn, khiến vết thương kia thêm rộng lớn. Kẻ say tình thì làm gì có tháng năm đâu, chỉ giống như toa cuối ga tàu, mãi mãi là người đến sớm. Anh đã cố gắng, ngần ấy năm đây trôi qua đôi lấy được gì. Buồn đau là anh, chỉ là anh. Anh muốn một lần em nói xem hạnh phúc là gì đây em hỡi. Tình yêu này chẳng đáng níu giữ hay sao? Bao lời dối trá anh đã tha thứ cho em bằng tất cả, bỏ hết ngoài tai những lời nói người đời dèm pha. Nhưng đến cuối cùng anh cũng hiểu ra hạnh phúc là ảo mộng giữa chúng ta, chỉ còn lại một nỗi đau xa lạ. Anh đã cố gắng, ngần ấy năm đây trôi qua đôi lấy được gì. Khổ đau là anh, hay đắng vẫn chỉ là anh. Anh muốn một lần em nói xem hạnh phúc là gì đây em ơi. Tình yêu này chẳng đáng níu giữ hay sao? Bao lời dối trá anh đã tha thứ cho em bằng tất cả, bỏ hết ngoài tai những lời nói người đời dèm pha. Nhưng đến cuối cùng anh cũng hiểu ra hạnh phúc là ảo mộng giữa chúng ta, chỉ còn lại một nỗi đau xa lạ. Đến cuối cùng anh cũng hiểu ra chẳng có hạnh phúc giữa chúng ta, chỉ còn lại một nỗi đau. phong thư không gửi cho ai, chỉ viết cho vơi niềm đau vì nỗi nhớ trong anh còn sâu. Đời nhiều lắm mệt nhoài, sao vẫn ngu ngơ yêu một ai, dù ngần ấy xa xôi từ khi em buông tay anh không lời biệt ly. Vạt áo đã muốn tay em một lần níu kéo, ướt đẫm cơn mưa chiều nay mà chẳng thấy đôi tay mềm ấy. Một niềm nhớ hoang đường, biết đến khi nào tan thành mưa, lại tìm kiếm trên con đường xưa, tìm nơi nào anh có em. Đường mòn anh đi như đang dài thêm, anh có sai khi cố quên em, nên đắng cay hôm nay anh ghim thật sâu trong tim. Hẹn em một mai đôi ta gần nhau, nơi ấy con tim luôn bình yên, nơi có em trong giấc mơ anh mơ đêm đã muốn tay em một lần níu kéo, ướt đẫm cơn mưa chiều nay mà chẳng thấy đôi tay mềm ấy. Một niềm nhớ hoang đường, biết đến khi nào tan thành mưa, lại tìm kiếm trên con đường xưa, tìm nơi cho anh tìm lại nụ cười mà từ lâu anh không còn được bình yên bên em. Còn anh hy sinh nhiều thế, anh chờ đợi nhiều thế, anh chịu đựng nhiều đến thế mà. Còn anh cũng một đời thật thà, anh cũng như người ta dành trọn tình yêu với em thế mà. Mặn đôi môi khi anh nhớ về em, nhớ nụ hôn trao nhau suốt đêm, còn gì là ấm áp. Hẹn em một mai đôi ta gần nhau, nơi ấy con tim luôn bình yên, nơi có em trong giấc mơ anh mơ đêm đêm. Anh không còn được bình yên bên em. Hẹn em một mai đôi ta gần nhau.